Trèo cao, chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cậu chưa từng đổi ý, áp lực nghiền nát trên môi tôi rốt cuộc cũng rời đi. Nhưng trong mắt hắn, tôi nhìn thấy nơi vừa bị hắn chà đạp càng thêm ửng đỏ. Thanh niên trước mặt không rời mắt, ánh nhìn ngày càng sâu thẳm. Hắn cúi xuống thấp hơn, đôi môi bạc tình lướt nhẹ. M hôn môi tôi. A Tuân, tôi đã chờ một tuần. Căn nhà đó cuối cùng cũng được sửa xong rồi. Nhưng tôi vẫn không đợi được sự đổi ý từ cậu. Là cậu tự nhảy vào. A Tuân, không thể trách tôi. Không biết có phải là phần thưởng vì mấy ngày nay tôi ngoan ngoãn hay không. Tưởng Nhiên Chu thế mà bất ngờ quyết định đưa tôi ra ngoài vào thứ bảy này. Đây là chuyện hiếm thấy. Rốt cuộc, trong mấy năm qua, số lần tôi được bước chân ra khỏi khu biệt thự ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên, tôi thực sự rất phấn khích. Sáng sớm đã tỉnh giấc, nhưng lại ngủ không được. Tôi lăn qua lộn lại trên giường, cố ý tạo ra tiếng động, mong rằng có thể đánh thức Tưởng Nghiên Chu sớm hơn một chút. Và đúng là hắn đã thức dậy sớm hơn nửa tiếng. Nhưng hình như không hề hài lòng với sự háo hức của tôi. Vì vậy, hắn đã sửa chữa tôi một trận ngay trên giường với một khuôn mặt lạnh. Kết quả là khi hai người thực sự bước xuống giường, còn muộn hơn thường ngày tận nửa tiếng, tôi ngồi bên mép giường, vừa xoa eo vừa nhìn hắn khoác lên bộ âu phục chỉnh tề. Trong lòng không khỏi mắng thầm, có lẽ hắn cảm nhận được điều gì đó. Bán hạ nương nương khi tôi đang nghiến răng trợn mắt, dùng biểu cảm phong phú để thể hiện sự bất mãn trong lòng. Hắn đột nhiên quay đầu lại, tôi giật mình vội thu lại vẻ mặt, lập tức đổi thành một nụ cười rạng rỡ. Sau đó, dưới ánh mắt chỉ thị của hắn, tôi cố nén cái eo đau nhức mà bước xuống giường, ngoan ngoãn giúp hắn thắt cà vạt. Khi hắn đưa tôi đến công viên giải trí, tôi thực sự muốn mở đầu hắn ra xem bên trong có bị hỏng hay không. Nhưng đáng tiếc, tôi không dám, vậy nên, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo gương mặt lạnh lùng của hắn. Giả vờ vui vẻ tham gia từng trò chơi một. Dần dần, khi hai người cùng ngồi lên tàu lượn siêu tốc, tôi phát hiện sắc mặt của hắn bắt đầu tái nhợt. Tôi chậc lưỡi, sau đó vui vẻ hét lên. Tiếng hét hòa vào tiếng của cỗ máy chuyển động. Ha ha ha ha, nhìn thấy tên quỷ này chịu khổ. Thật là sảng khoái, địa điểm dùng bữa trưa vẫn rất phù hợp với thân phận của hắn. Một nhà hàng xa hoa, nhưng thời gian chờ món ăn lại dài đến mức khiến tôi phát bực. Cuối cùng, khi đồ ăn được dọn lên, tôi lại bất ngờ nhìn thấy một người không ngờ tới. Thật ra, nói không ngờ thì cũng không hẳn. Nhưng khi nhìn thấy cô gái bưng khay đồ ăn, cả người run rẩy đến mức suýt làm đổ bát canh. Tôi nhận ra mình đã rất lâu rồi không gặp cô ấy. Tưởng Nghiên Chu cũng nhận thấy sự vụng về của cô gái phục vụ. Hắn khẽ nâng mi mắt nhìn về phía nàng một chút. Sau đó, dường như đã xác nhận được gì đó. Hắn lại quay sang nhìn tôi. Nhưng lần này, hắn không nói gì nữa. Tôi cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là khi đồ ăn nực run rẩy đặt xuống trước mặt. Tôi liền lập tức cầm đũa lên, vùi đầu ăn uống, cách chương.